NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. ABO, lừa dối mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega đằng kia, đúng rồi, cậu ấy một lúc được 4 alpha sở hữu đấy. Không bị rối loạn pheromone sao? Cũng thật đáng kinh ngạc đấy chứ. Nghe nói cũng chẳng phải Omega thuần đâu. Cái gáy bị cắn nát thế kia vẫn chẳng đánh dấu được. Chậc chậc, Omega khoác trên mình chiếc chăn mỏng, lững thững đi ra phía ban công thưởng gió trời. Cơ thể cậu ấy đầy vết xanh tím do bị cắn. Đôi môi khô khốc khẽ mở ra để cười tươi. Đã từng là một alpha thì sao chứ? Bị cưỡng chế biến thành một kẻ không ra Omega. Không ra alpha thì sao chứ? Bị 4 tên từng coi là bằng hữu làm đến chết đi sống lại. Nhưng cậu cũng chẳng muốn phản kháng lại. Nếu không có bọn hắn, cậu hẳn đã bị bán đi không rõ chủ nhân là ai rồi. Những cơn phát tình cứ đến không rõ chu kỳ. Omega vội vàng mở cửa chạy về giường lục tìm thuốc ức chế. Nhưng nó đã sớm bị uống hết chưa kịp chuẩn bị rồi. Gì thế kia? Sao cậu lại ôm đồ của cả 4 bọn tôi vậy chứ? 4 người quay về đã bắt gặp cậu trong tình trạng ôm đống quần áo của bọn hắn. Ngửi nhiều mùi hương lẫn lộn tới mức cả mặt đỏ gay gắt lên. Omega cắn môi, không chịu nổi cơ thể mình hiện tại nữa. Run rẩy cười, mẹ kiếp, đừng có đứng đấy nữa. Lấy thuốc cho tôi, không thì con mẹ nó. Giải phóng, đấy là cách cậu cầu xin bọn tôi đấy à, chỉ niên. Trạch Dương cao ngạo, nhíu mày chất vấn khi đút hai tay vào túi quần. Cười khẩy nhìn Omega kia khổ sở vật lộn vì cơn phát tình. Anh ta là người duy nhất không bị ảnh hưởng trước mùi hương của cậu. Trước khi rời đi còn không quên phóng tin tức tố khiến cậu khó chịu hơn. Tả Trác nhăn mày, phải dùng tin tức tố khác để xoa dịu cho Omega nhỏ bé kia. Thiệu Phong cố giữ lại chút lý trí khi tiếp nhận mùi hương. Cậu bạn cũ của bọn họ sẽ không bao giờ phải cầu xin thế này. Gã không muốn làm tổn thương tới cậu chút nào cả. Chúng ta đã mua lại cậu ta, phải chịu chút trách nhiệm chứ. Y Nam tháo cà vạt, nuốt nước bọt trước hương đào kích thích kia. Hai người còn lại cũng không thể kìm hãm nữa. Nhìn xem, các người rút cuộc vẫn là không chịu nổi cám dỗ. Vậy mà còn nói sẽ giúp tôi trở lại thành alpha ư? Omega này đã từng là một alpha lừng lẫy, cũng mang quá khứ xã hội đen khiến bao người run sợ. Vậy mà giờ đây lại chịu nhục nhã dưới tay những đại ca băng đảng khác. Bọn họ có thực sự coi cậu là bạn tốt? Tại sao lại tàn nhẫn muốn nhanh chóng biến cậu thành một Omega hơn? Không lẽ ngay từ đầu chỉ có sự lừa dối thôi hay sao? Chỉ niên, cùng lắm 5 người chúng ta cùng xuống địa ngục với nhau. Cậu mang thai con của bọn tôi đi. Bán Omega và 4 Alpha. Sắp tới sẽ phát sóng tập đầu tiên. Cách chương.